Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 468. Góc truyện audio.com. Tống Hạo Hiên có hơi bất ngờ. Lý Huyền Đồng không phải là mẹ nuôi của Vân Giai Kỳ à, sao bà ta lại đi cùng với Vân Lập Tân? Đợi đến khi hai người kia vào trong thang máy, cửa thang máy tinh, một tiếng đóng lại thì bỗng nhiên Vân Giai Kỳ đi về phía thang máy. Cô đứng trước cửa thang máy nhìn số tầng dừng trên thang máy. Khu phòng trọ tầng 24, thuê phòng à, trong đầu Vân Giai Kỳ lóe lên ba từ này, nháy mắt cô vô cùng kinh ngạc. Từ bao giờ mà Lý Huyền Đồng lại dây dưa quan hệ với Vân Lập Tân rồi? Vân Giai Kỳ ấn thang máy đi xuống tầng 1. Cô vừa đi vào trong thang máy thì Tống Hạo Hiên lại kéo lấy tay cô hỏi. Em muốn làm gì, đi xem tình hình, đây là chuyện riêng của hai người bọn họ, em không cần quan tâm như vậy. Không phải từ trước đến giờ em không để ý đến người nhà họ Vân ư, em càng không cần phải quan tâm đến Lý Huyền Đồng. Em muốn xem rốt cuộc bọn họ đang làm trò gì. Vân Giai Kỳ nói, anh ra chỗ ngồi đợi em, cho em biết số ghế em sẽ qua đó ngay thôi. Không cần, anh đi cùng em. Tống Hạo Hiên không nói hai lời liền đi vào trong thang máy với cô. Thang máy rất nhanh đã lên đến tầng 24. Vân Giai Kỳ và Tống Hạo Hiên vừa ra khỏi thang máy liền loáng thoáng nghe được đoạn nói chuyện của Vân Lập Tân và Lý Huyền Đồng truyền đến trên hành lang. Lập Tân, anh cũng thật là, đã bao lâu anh không đến tìm em rồi hả? Có phải người phụ nữ trong nhà kia quản anh quá chặt không? Vân Lập Tân nói, gần đây công ty xảy ra chút chuyện, không phải anh đã đến tìm em rồi ư, lâu như vậy không gặp nhau anh có nhớ em không? Em nói xem, không nhớ em thì anh sẽ đến tìm em à, em đó, em có nhớ anh không? Hừ, mơ đi, không thèm nhớ anh đâu. Số 2406 thì liền đóng cửa lại. Vân Giai Kỳ đi đến trước cửa phòng áp sát vào, cách cánh cửa cô nghe được giọng nói gợi tình của Lý Huyền Đồng. Tống Hạo Hiên chạy vội đến kéo cô qua một bên. Không phải em muốn vào trong đó chứ? Tống Hạo Hiên căng thẳng nhìn cô. Vân Giai Kỳ quay đầu lại hoài nghi nhìn anh ta một cái. Sao Lý Huyền Đồng lại có thể ở cùng một chỗ với Vân Lập Tân được chứ? Giữa hai người họ sao lại có loại quan hệ này? Vân Giai Kỳ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cô không ngờ Vân Lập Tân luôn mồm kinh thường cô được gái nhảy nuôi lớn thế nhưng ông ta lại quan hệ mập mờ với một gái nhảy. Tống Hạo Hiên giờ khóc giờ cười. Ngay cả em cũng không biết thì sao anh có thể biết được? Vân Giai Kỳ nhíu mày, cách chương.